ở đây. Ok, mình chạy bên YouTube này các bạn. Mình chạy bên YouTube này. Thời tiết nó nồm nồm thì khó chịu quá. Nó mưa. Nghe đồn nó mưa đến toàn trời. À, nó mưa đến toàn trời. Sống làm sao? Hello Bá Hải. Hello nhóc con, hello Linh Gia. Hello Hạnh Nguyễn. Hello Ngụy Thần, hello Duyên. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Trịnh Văn Trung, hello Châu Trương. Ok Nam Lucy, lên báo trước anh một vài ngày. Tại vì để anh còn sắp xếp anh nghỉ. Thế chú lên mà anh đi làm. Anh đã xin sếp anh nghỉ ốm mới được. Chứ anh mà hôm đấy mà anh đi làm là anh không trốn về được đâu. Hello Duy Ba, hello anh chị em của YouTube. Hello Khắc Chí, hello Huỳnh Đức 73 Vlog. Hello Thanh Lê, hello Phạm Hiếu, hello Tuấn Cao, hello Đặng Đình Lam, hello Thanh Bắc Giang, hello Khanh Nguyễn, hello Khương Lâm, hello Cảnh Bùi, hello Bằng Nghiêm, hello Phạm Tuấn Nam, hello Hói Bùi, hello Phùng Hà Minh, hello Hoàng Quốc Tư, hello Phi Monaco, hello Pháp Sư Hoàng Ninh, hello Nguyễn Khoảng, hello Thanh Tâm. Ok, chúng ta chào hỏi nhau ít phút nha các bạn. Hello Minh Thịnh, hello Văn Thái, hello Thắng này, chiến tư, hello Phốt Về Đêm. Chúng ta chào hỏi nhau ít phút đi các bạn. Ê các ông ơi, con bé bé bé TN đây muốn kiếm đối tác viết chuyện ma kìa các ông. Trời ơi, bé này á, các ông kìa. Các ông ơi, có con bé xinh cực kỳ, nó cần đối tác viết chuyện ma kìa các ông. Bé nó xinh không kìa, trời ơi. Mà nó trông nó như kiểu người mẫu, trông như kiểu mấy bé người mẫu chuyên cà hẩy mà tôi hay ngắm ở trên TikTok mà chỗ rằng Lê Hoàng Anh mấy thằng Bùi Công Tráng, mình Quốc Anh nó hay tát tôi vô. Má trời ơi, ông nào mà làm đối tác kìa, nhận đi mấy ông tác giả, ông Huy rồi, ông Mặc đâu rồi, ông Mặc mấy ông Huy rồi đâu rồi kìa. Thôi Pháp Sư Hoàng Ninh ngồi im, Pháp Sư Hoàng Ninh, con bé gấu gấu nhồi bom nó ngồi đó rồi. Trời ơi, trời ơi. Hello Thu Hằng, hello Lâm Phàm, hello gái họ Đỗ, hello Minh Thịnh, hello Kỳ Luân, hello Hoàng Lão Tà. Tôi mà như các ông là tôi không viết chuyện, tôi cũng sẽ phải hợp tác để viết, tôi thề các ông. Thế mỗi tội là tôi bận đọc thôi, chứ tôi mà như mấy ông tác giả thì không viết cũng viết. Hợp tác, vụ này hợp tác, em không phải làm gì cả. Em chỉ việc ngồi nhìn, em ngồi đó để anh ngắm em, để anh viết thôi. Đừng lo lắng, hả ông? Đừng lo lắng. Thề luôn ấy. Huy ơi, em đâu rồi em? Huy rồi, em trai của anh đâu rồi? Thể hiện bản lĩnh đi em. Đừng để cho ông Mặc tóc dài nó cướp mất. Kèo thơm em ơi, kèo thơm. Đối với các em của anh thì chỉ có kèo thơm anh mới gọi thôi, chứ còn kèo mà nó khăn khẳn không bao giờ anh gọi cả. Mỗi tội các em thì toàn dí cho anh kèo khăn khẳn. Em hello chị Hương. Em hello chị Hương, bên đó vẫn rất là lạnh phải không chị? Bé TN đi gọi là gì không? Bé gì? Bé gì? Em cứ gửi qua cho anh sẽ nhờ các đệ tử của anh thẩm cho. Riêng em là mấy thằng nó tranh nhau nó thẩm, em đừng lo lắng vì điều đó. Anh thì thôi cũng có tuổi rồi. Anh có tuổi rồi thì thôi anh không thẩm được. Thế nhưng mà anh sẽ để cho các em của anh nó thẩm, toàn những thằng đẹp trai viết chuyện hay tài giỏi thôi. Em cứ gửi chuyện cho anh đi, mạnh dạn đi. Hiệp Nguyễn, mình đã thông báo về cậu tẩy Tết rất là nhiều lần rồi. Tết này có cậu tẩy nha Hiệp. Mình thông báo nhiều lần rồi, chẳng qua Hiệp không để ý đâu. Ok, thôi rồi, chúng ta hết chương trình sàm sàm nha. Chúng ta vào chuyện nha các bạn. Trời, nó nồm nồm, bắt đầu lạnh lạnh. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Pháp Sư Năm Lác, một trong những idol rất là được nhiều anh chị em yêu thích ở trên chương trình của chúng ta. Idol nấu bếp, vừa nhìn chảo rau xào mà lại vẫn có thể gắp trúng được cái nồi canh ninh xương. Đối với idol Năm Lác thì quá là uy tín rồi. Và lần này thì cái tên câu chuyện là Phòng Karaoke Có Quỷ. Chúng ta sẽ cùng xem là idol Năm Lác của chúng ta sẽ đem đến điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi, đang được mình game bình luận ở bên page. Và mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, Phòng Karaoke Có Quỷ của tác giả Huy rồi.